Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403, chương 403 thật cao hứng. Ngươi không có phản bội ta. Đối mặt Nhan Bạch tươi cười cùng thân thiện chào hỏi. Này tiểu manh dưỡng phụ cùng tiểu manh dưỡng mẫu lại có vẻ không phải như vậy vui vẻ. Sắc mặt trố mắt, hảo nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ánh mắt ở Diệp Minh trên người dừng lại hồi lâu. Đầu tiên là tiểu manh dưỡng phụ lắp bắp mở miệng, ngươi. Các ngươi tới làm cái gì? Bá bá, bá mẫu, chúng ta vẫn là đi vào nói chuyện đi. Như thế nào? Nhan Bạch khóe miệng ý cười không giảm. Nếu có điều chỉ liếc liếc mắt một cái ngoài cửa ngõ nhỏ. Nơi này là một khối trụ phi thường chặt chẽ cũ xưa cư dân khu. Tả hữu hàng xóm phần lớn đều quen thuộc. Vừa mới cái kia đại nương lớn giọng thì thầm xong. Đầu ngõ bốn phía hộ gia đình đều sôi nổi mở ra nhà mình cửa sổ. Nghiễm nhiên là mang theo hừng hực thiêu đốt bát quái tâm yên lặng nhìn tiểu manh dưỡng phụ cùng. Dưỡng mẫu xem qua đi. Bọn họ sắc mặt thay đổi lại biến. E sợ cho bị người khác phát hiện cái gì. Vội vàng gật gật đầu. Đem đại môn cấp đóng lại. Tùy theo đón Nhan Bạch cùng Diệp Minh hai người đi tới trong phòng khách. Hiện giờ phòng khách thượng bày nóng hầm hập đồ ăn. Bàn gỗ thượng còn có một trương thẻ ngân hàng. Cái kia là mộ tiểu manh trước khi đi thời điểm lưu lại. Hai vị, các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi ngồi xuống. Cái này, muốn uống một chút cái gì à? Ta làm nhà ta lão bà cho các ngươi pha trà. Tiểu manh dưỡng phụ đem chính mình tư thái phóng rất thấp, trong giọng nói tràn đầy khiêm tốn. Trên mặt tươi cười càng là mang theo sợ hãi. Sợ đắc tội Nhan Bạch cùng Diệp Minh hai người, hắn nói xong lời nói lúc sau. Liền đối với chính mình lão bà sử ánh mắt, ý tứ chính là chạy nhanh đi pha trà. Ngàn vạn không cần chậm trễ Nhan Bạch cùng với Diệp Minh, hai vị. Các ngươi hơi chút chờ một chút. Chúng ta lập tức liền cho các ngươi phao hảo trà. Tiểu manh dưỡng mẫu thực mau phản ứng lại đây. Chạy chậm vào phòng lấy lá trà. Tiểu manh dưỡng phụ cũng là một bên cứng đờ cười. Cúi đầu khom lưng đến cực điểm. Theo sau đi theo tiểu manh dưỡng mẫu một khối đi vào phòng. Tướng môn lặng yên đóng lại. Tựa hồ là muốn cùng nhau thương lượng sự tình gì, Nhan Bạch nhưng thật ra không thèm để ý. Nàng liếc liếc mắt một cái trên bàn thẻ ngân hàng lại nhìn nhìn bên người Diệp Minh. Mở miệng nói, Diệp Minh tỷ tỷ biết hôm nay ta vì cái gì muốn mang ngươi tới nơi này sao? Diệp Minh còn lại là nhìn nhìn trên bàn đồ vật. Nàng trầm mặc một chút, tùy theo nghĩ tới mấy ngày trước một việc. Đó là Nhan Bạch đột nhiên liên hệ nàng, tìm nàng làm một việc. Hôm nay nàng thấy hai người kia, ở mấy ngày trước nàng là gặp qua, Bạch Bạch nói chính là mấy ngày trước kia chuyện. Cùng ta đánh cuộc sao? Leng keng tương đương Diệp Minh tỉ tỉ đáp đúng. Thật cao hứng, Nhan Bạch đứng lên, một bàn tay đặt ở Diệp Minh trên vai, mặt khác một bàn tay đặt ở Diệp Minh trên má. Ôn nhu mà tinh tế mơn trớn nàng làn da, trên mặt tươi cười sán lạn vô cùng. Chỉ là kia nguyên bản thuần tí màu đen trong mắt lại đen nhánh như là nhuộm đầy mực nước. Làm người căn bản vô pháp phân biệt nàng chân chính ý tưởng, thật cao hứng. Diệp Minh tỉ tỉ không có bán đứng ta. Nhan Bạch chậm rãi tới gần Diệp Minh. Nàng dựa vào Diệp Minh bên tai nhẹ nhàng mở miệng. Thở ra rõ ràng là nhiệt khí. Không biết vì sao lại làm người cảm thấy. Mang theo một cổ lạnh lẽo, Diệp Minh lông mi run rẩy. Thanh lệ khuôn mặt thượng hiện ra nhàn nhạt màu đỏ. Tùy theo trịnh trọng vô cùng nhìn Nhan Bạch. Trong mắt là nóng rực, là ngươi cho ta tân nhân sinh. Cho nên, ta vĩnh viễn đều sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Sẽ không phản bội ngươi. 114 còn lại là phiêu ở Diệp Minh bên người. Tả nhìn xem hữu nhìn một cái. Không được lắc đầu. Mở miệng, xong rồi. Biến thành ký chủ đại đại phen não tàn. Hết chương.